Chương 87, xâm lấn. Hòa tiễn đội ngầm cơ địa âm ám xâm lãnh. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói bốn người xen lẫn trong hỏa tiễn đội một chi tiểu phân đội bên trong xuyên qua từng cái hẹp dài dũng đạo. Bọn họ sắp tối mũ ven hạ thấp xuống, đây đó trong lúc đó chỉ có thể nhìn được mũi trở xuống bộ phận. Hơn nữa hỏa tiễn đội thành viên trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì lấy tĩnh mịch một dạng trầm mặc, chỉ có buồn bực khô tiếng bước chân của quanh quẩn ở trong hành lang, cho nên bốn người bọn họ tạm thời còn không có bại lộ thân phận. Đương tiểu đội đến một tòa điện tử cửa sắt lúc, một gã cùng loại tiểu đội trưởng cấp hỏa tiễn đội khác cán bộ đối với từng cái thành viên thân phận tiến hành kiểm tra, bởi vì cửa sắt phía sau là trọng yếu tình khu, không có thẻ tử, không cho phép tiến nhập. Hỏa tiễn đội các thành viên xuất ra chứng minh thân phận thẻ tử, hồng quang quét hình nghiệm chứng thân phận về sau, cửa sắt tự động mở ra, một gã hỏa tiễn đội tiến nhập sau cửa sắt lại tự động đóng bên trên. Phía sau kiểm tra cũng như vậy. Bốn người tâm lý khẩn trương, bởi vì bọn họ không có tương tự thẻ tử, bọn họ đánh ngất xỉu những hỏa tiễn đội đó thành viên chỉ là vòng ngoài rồi, căn bản không có tư cách tiến vào trụ sở trong lòng đất. Đương đến phiên Blue thời điểm, Blue lấy ra hẹ ra không biết là loại hình gì thẻ tử, hồng quang đảo qua, phát ra phong minh. Hỏa tiễn đội tiểu đội trưởng biến sắc, ngươi là ai, thân phận của Blue bại lộ. Đi hoa tiểu nói võng người xâm lăng bắt lại nàng hỏa tiễn đội thành viên đem Blue đoàn đoàn bao vây, cầm suất thần kỳ bảo đi ổ tiến công Blue. Blue cười lạnh một tiếng, trong tay ba cái tinh linh cầu chẳng biết lúc nào lăn đến vây công của nàng ba gã hỏa tiễn đội phía sau. Tiểu ni nhiều, trăm vạn đốn quyền anh, tiểu gia, bóng dáng cầu, tiểu bàn đinh, liên hoàn bàn tay. Ni đồ quỷn, cơ gì, dít lịp từ cầu bên trong sau khi ra ngoài phân biệt đánh lén đánh bại ba gã hỏa tiễn đội. Cùng lúc đó, Diệp Manh cùng Tủ Cổ cũng lập tức động thủ, Tủ Cổ gã là sử dụng Diệp nhận chém miểu sát 4 danh hỏa tiễn đội thành viên, Diệp Manh là ịp giải quyết 6 danh. 13 danh hỏa tiễn đội thành viên ở đột như kỳ lai đánh lén hạ toàn bộ ngã xuống. Tiểu Xích trợn to mắt nhìn đã bất tỉnh hỏa tiễn đội thành viên, thì thào nói, đây cũng quá tàn nhẫn. 13 danh hỏa tiễn đội hạ tràng quả thực rất thảm, chảy đầy đất huyết, nhưng bờ lù. Tù cổ cả rủ hạ mạnh mẽ ba người tựa hồ bất vi sở động, bước qua tiên hồng sàn nhà, nhặt lên thẻ từ mở ra điện tử cửa sát. Tàn nhẫn bờ lưu ngoái đầu nhìn lại hướng tiểu Xích cười nhạt, thực sự là ngây thơ đây, khi ngươi rơi vào hỏa tiễn đội trong tay, ngươi cũng biết cái gì là tàn nhẫn. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh lẳng lặng nhìn bờ lưu từ từ băng lánh đi xuống đôi mắt, biết bờ lưu đối với hỏa tiễn đội hận ý bờ lưu không lâu rơi xuống hỏa tiễn đội tướng quân một trong lạn sờ trong tay. Nhận hết cực hình, nàng đối với hỏa tiễn đội hạ nặng tay, thậm chí là tử thủ, không thể nghi ngờ. Diệp Manh chỉ là lo lắng bờ lưu tựa hồ lén gạt đi cái gì, nàng đi tới hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất xem ra là có mục đích khác. Chúng ta ở chỗ này xa nhau đi. Ở ba cái phân nhánh lộ khẩu thời điểm, bờ lưu đưa ra đề nghị của mình, chúng ta phân công nhau hành động, như vậy càng có hiệu suất. Đợi một chút, ở phân công nhau hành động phía trước. Ta tiên cấp hỏa tiễn đội chế tạo chút phiền toái. Diệp Manh cười nói. Sau đó mở ra y hề phục, bên trong hai bên treo đầy tinh linh cầu. 29 cái tinh linh cầu xôn xao lấy lạ rơi xuống đất, từ nhỏ biến thành lớn, một hồi bạch quang chói mắt về sau. 29 đầu long hệ tinh linh lạc giọng gầm hét lên, toàn bộ hẹp dài dũng đạo quanh quần bạo ngược long âm. Tiểu Xích trợn to con mắt, bờ lưu trụy cũng trương thành nhó hình. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đầu long hệ tinh linh. Bờ lưu rảo hoạt trong mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Xích càng là rụt cổ một cái nuốt nước miếng một cái, chiến chiến nguy nguy chỉ vào bầy rồng. Diệp Mánh, những thứ này đều là của ngươi tinh linh nhiều như vậy. Rồng Diệp Mánh gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, 29 đầu long bắt đầu tàn sát bừa bãi phá hư đứng lên. Được rồi, chúng ta dành thời gian, mọi người chỉ có 15 phút. Ở bầy rồng hấp dẫn đại bộ phận hỏa tiễn đội thành viên thời điểm, chúng ta đều tự lèn vào. Diệp Manh nói rằng, hoa, Diệp Manh đại ca, ngươi thật lợi hại, nếu có nhiều như vậy long hệ tinh linh, phá hư ở đây há lại không phải một bữa ăn sáng. Tiểu Xích ôm cặp mắt kính nể nhìn Diệp Manh. Bờ lưu lạnh rên một tiếng, Tiểu Xích, ngươi cũng chớ xem thường hỏa tiễn đội nha. Cho ngươi một cái lời khuyên, gặp gỡ đại đội trưởng trở lên cán bộ, cái gì cũng không cần quản. Dùng hết thủ đoạn liều mạng đảo, không phải ngươi ngay cả muốn chết cơ hội cũng không có. Dứt lời, Blue chạy về phía bên phải thông đạo. Tiểu Xích không phục, muốn phản bác, Diệp Manh vô vai hắn một cái. Tiểu Sích, chỉ huy Long hệ tinh linh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, hết mọi khả năng phá hư đi, ta và tủ cổ đi giải cứu bị coi thành thật vật thí nghiệm tinh linh. Diệp Manh nói, hắn đem 29 đầu Long quyền chỉ huy tạm thời giao cho Tiểu Sích, một phương đỉ hệ nờ là bảo vệ Tiểu Sích an toàn, 29 đầu Long, coi như là chuẩn thiên vương cũng chỉ có chạy chối chết phân, một khác phương đỉ hệ nờ, mượn Tiểu Sích diễn viên quang hoàn. Nói không chừng sẽ có không tưởng được tao ngộ, nói thí dụ như vật thí nghiệm mẹ thỏ. Tiểu Sích vừa nghe có thể thao túng 29 đầu cường đại Long hệ tinh linh, ngay lập tức sẽ kích động, vội vã đáp ứng Diệp Mánh, sau đó theo 29 đầu Long bắt đầu khắp nơi phá hư, cực kỳ hưng phấn. Diệp Mánh cùng tủ cổ liếc nhau, hai người trong chiều giữa thông đạo chạy đi. Phòng chỉ huy, hòa tiễn đội ba cán bộ một trong mạ tịt nhìn chằm chằm chủ trong máy vi tính màn hình. Tức giận đến nổi gân xanh, hắn hung hăng một quyền đem bàn phím đập bể, con mẹ nó, từ đâu tới con rệp, bọn họ lúc nào xông vào chủ trên màn ảnh máy vi tính, không biết bao nhiêu số lượng Long hệ tinh linh khắp nơi phá hư. Một đầu xạ là mẹn sở phun ra phá phôi tử quang, từng đạo hệ thống phòng ngự đang kịch liệt dưới vụ nổ rơi vào bại liệt. Giờ dạ gồn 10 vạn vốn càng là tạo thành điện lực đường ngắn, rất nhiều thiết bị báo động cùng phòng ngự trang bị đều mất hiệu lực. Những thứ này Long hệ tinh linh xuất hiện như vậy đột ngột, căn bản không có điểm báo trước, chỉ là 3 phút, hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất 1/10 hệ thống rơi vào bại liệt. Người đâu, lập tức đi ngăn cản những thứ này bộ kẻ mẩn, xuất động hết thể tinh nhuệ, bắt lại người xâm lăng. Khoái thông báo C-13 khu bờ lại nạ tiên sinh, khoái để hắn đem mẹ thỏ rời đi, cũng đem phòng thí nghiệm phá hư, mấy thứ này tuyệt đối bất năng bộc lộ ra đi. Matisse hai mắt huyết hồng. Nắm tay ác được kéo kẹt hưởng. Hắn mặc bộ treo đầy vốn tốc đồ sạc, nâng lên đạn pháo phóng ra đồng, chuẩn bị tự thân lên trận. Đô cửa điện tử mở ra, một gã tướng mạo tuấn lãng, nhưng giữa hai lông mày tràn ngập âm lệ khí hơi thở người đàn ông trung niên đi đến. Ta nhưng là phát hiện một con nghịch ngợm gây sự chỗ ta, Matisse đại nhân. Người đàn ông trung niên âm chắc chắc cười, ngón tay dài nhọn chỉ hướng một bên màn hình. Matisse theo chỉ hướng nhìn sang. Phát hiện một cái quỷ quỷ túy túy nữ hải đang đến gần kho gen tồn khu. Nơi đó chứa các loại tinh linh tiêu bản gen, trong đó chân quý nhất còn có ngộng nguyên gen. Matisse nhướng mày, sắc mặt tương đương xấu xí, không nghĩ tới lại có người sẽ đi có ý đồ với gen. Tướng quân đứng đầu ạ bộ lòn tiên sinh, con này chuột nhỏ liền giao cho ngươi. Thực lực của ngươi nhưng là không thua ba chúng ta đại cán bộ, cũng không nên thả đi chuột nhỏ nha. Không thành vấn đề, tôn kính Matisse tiên sinh. Apollon khẽ không người, thối lui ra khỏi phòng chỉ huy.